Chương 618, ta cái này chó không phải quá thông minh. Thế nào Đông Đông, ngươi có phải hay không tìm tơ y đầu mối nha, nơi này thế nào Minh Châu đi qua sau chính là xương sở. Mọi người nghe nói liền bận biểu hướng nơi đó đi qua. Làm sao vậy, là có phát hiện cái gì sao thổ là ẩm ướt đây có phải hay không là có ai đi tiểu là tiểu hạo sao Đông Đông chỗ khối kia mặt có chỗ vây quanh rất nhiều người, đều đang ngó chừng trên mặt đất nhìn. Bọn họ có thể nhìn thấy thổ nhưỡng chỗ có ẩm ướt dấu vết, hẳn là không phải vừa mới lưu lại, nhìn xem đều nhanh phải làm. Trên đường người ít chỗ mặt cỏ bên trong có nước, cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới là có người trong này thuận tiện qua. Mà Đông Đông phản ứng cu nở dê tựa hồ nghiệm chứng điểm này vông, vông ông Đông Đông xông giang tiểu bạch kêu lên, có chút kích động dáng vẻ, lập tức liền gặp nó trên mặt đất ngửi ngửi mùi vị. Sau đó chậm rãi lừa gạt đến phía trước một đầu đường nhỏ chỗ, còn vừa đi vừa quay đầu xem bọn hắn. Chúng ta lái xe theo tới. Giang Tiểu Bạch lúc này nói. Phía trước đi đường hầu như đều xem như đường cái, ngẫu nhiên có đường nhỏ cũng là sẽ có không ít xe thông qua loại kia. Nhưng bây giờ Đông Đông ngoặt lại là cái rất hẹp nói. Nói hai bên phòng ở nhìn xem cu nở dê so với thị khu cũ nát nhiều. Mọi người sau khi lên xe liền mở rất chậm đi theo. Đông Đông thì là theo mùi vị một đường chạy, thỉnh thoảng rẽ một cái. Nơi này đã đến Hoa Y Ô huyện bên trên đường nhỏ, rất hoang vu, không biết là muốn bị khai phá còn là cái gì, có một phiến khu vực vẫn là bị vây, có chút thi công dấu vết, chỉ là không có người. Đi đoạn đường này cũng chỉ nhìn thấy một cái đại gia cưỡi xe điện đi qua lúc còn hướng cậu tử cùng với nó phía sau hai chiếc xe nhìn mấy mắt, đầy mắt nghi hoặc. Chó cho người ta chỉ đường đây là tại chơi cái gì lại đi một hồi, đang đi đến rất hẹp đường nhỏ lúc xe liền đã ngoặt không được nữa, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dừng lại, nhường lái xe đem xe ngừng đến thuận tiện địa phương, sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Bạch tỷ, Đông Đông thật có thể ngửi được mập mạp mùi mập mạp ngay tại kề bên này sao Minh Châu lặng lẽ tiến tới Giang Tiểu Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi nàng. Ừ, phải là. Giang Tiểu Bạch nói. Nàng cũng cảm thấy thật trùng hợp, truy tung phù mới mất đi hiệu lực, nàng vốn cho rằng qua được đêm nay mới có cơ hội một lần nữa chế được một tấm phù đồng thời tra ra bọn bắt cóc tung tích, lại không nghĩ rằng Đông Đông vợ ơ y ma có thể tìm tới manh mối. Bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có thể lý giải, Đông Đông tại bị dùng khai trí phù sau có cải biến không chỉ là trí thông minh của nó, đồng thời còn có thân thể bên trên một chút biến hóa. Linh khí rót vào khiến cho nó ngũ giác cu nở dê co tăng lên, tại cậu tử đúng trọng tâm định xem như người nổi bật. Mà đối cậu tử bọn họ đến nói vốn là xuất chúng cứu giác, cu nở dê khẳng định được đề thăng đến một cái khá cường đại tình trạng. Mập mạp trên đường đi tiểu địa phương xe cùng người đều không nhiều, vừa vặn bên này lại là đường nhỏ, vừa vặn thuận tiện Đông Đông theo sót lại mùi vị tìm. Đi trong chốc lát về sau, Đông Đông rốt cục cũng ngừng lại, sau đó quay đầu hướng Giang Tiểu Bạch nhìn qua. Cái này một khối có nhà dân, giống như là nhà mình xây cao y chú nở dê loa y kia tiểu nhà trệt, rất thấp, cu nở dê rất cũ nát, nhìn theo không có người ở dường như. Gọi cảnh sát đến đây đi, người ở ngay chỗ này. Giang Tiểu Bạch tiếp thu được Đông Đông ánh mắt, liền quay đầu hướng Phương Tiên Sinh còn có hai vị cảnh sát nói. Ngươi xác định cảnh sát một mặt hồ nghi. Nhường nhị cấp tìm đường liền đã rất ly kỳ, nhưng bây giờ lại còn thật tìm được bọn họ có chu tờ không thể tin được. Trước tiên lui cách nơi này, đừng đợi quá lâu khiến người hoài nghi. Giang Tiểu Bạch nói liền hướng Đông Đông vẫy tay, sau đó quay người đi trở về. Cảnh sát có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra cho cái này nhà trệt vô vô chiếu, lúc này mới đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi trở về. RUNG, rời khỏi nơi này trước lại nói. Người ở đây quá ít, mạo muội xuất hiện bọn họ một nhóm người này liền khó tránh khỏi sẽ bị người lưu ý đến. Còn là đi đầu rút lui cho thỏa đáng. Phương gia vợ chồng có vẻ vô cùng kích động, bọn họ vừa đi vừa quay đầu nhìn xem kia tòa phòng ở, nếu như không phải sợ hai đánh cỏ động rắn, khả năng này lúc này bọn họ liền sẽ vọt thẳng tiến vào. Cảnh sát đồng chí, các ngươi mau gọi người đến đây đi, đem nơi này cho vây lại, sau đó đi qua điều tra, nhà ta tiểu hạo rất có thể ở bên trong mặc kệ có phải không, chí ít người được đến à. Trước tiên tra xét lại nói chúng ta trước tiên có thể gọi người đến chỗ này nhìn chằm chằm, nhưng điều tra cái này lại không phải như vậy mà đơn giản, không có chứng cứ. Cảnh sát cười khổ một phen, nói, các ngươi nhìn nơi này nào có xe phòng này cu nở dê rừng không được xe à, nếu không xe, vậy bọn hắn là thế nào đến nơi này khả năng không có theo dõi, nhưng trên đường nhưng dù sao sẽ có. Chúng ta cờ nở đi trước so với trung tâm mua sắm bên kia xe biên bản cùng phụ cận theo dõi sau mới tốt quyết định. Căn hệ trọng đại, bọn họ QNZ không có xử lý việc này kinh nghiệm, chỉ có thể về trước đi lại theo lãnh đạo họ quyết định cụ thể cách làm. Muốn điều tra, liền dù sao cũng phải có chút chứng minh thực tế, rất hiển nhiên nhị cấp dẫn đường cũng không tính chứng cứ. Dù sao cậu tử ngồi trên xe chỉ 2 giờ đường việc này nghe thực sự quá nhiều. Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu Linh Lung đang đi đến bên cạnh xe lúc liền ngừng lại. Giang Tiểu Bạch nói, người hẳn là ở chỗ này, kia tiếp đến sự tình phải nhờ vào các ngươi, chúng ta đi về trước đi. Phương hướng tìm được, nàng cùng Đông Đông tác dụng khu NG làm ra, còn những cái khác, nàng không tiện tham dự trong đó. Nàng là cái nhân vật công chúng, chuyện này khu NG dính đến người ta việc nhà, tóm lại là tư ẩn. Phương Thái Thái nghe nói có chút muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút vẫn là không có mở miệng. Nàng muốn để Giang Tiểu Bạch lưu lại hỗ trợ, thế nhưng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái này không có khả năng lắm, người ta có thể tự mình chạy chuyến này liền đã rất không dễ dàng. Tốt, hôm nay thật sự là cảm ơn Giang Tiểu Thư, các ngươi cu nở dê vất vả, đi về nghỉ ngơi đi, nếu là có chuyện gì ta lại cùng các ngươi liên hệ. Phương Tiên Sinh nói, thời điểm hắn hướng Đông Đông nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút chần chờ. Nhưng vẫn là mở miệng, cái này, Giang Tiểu Thư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến hắn ánh mắt, ngươi là muốn cho Đông Đông lưu tại nơi này hỗ trợ sao? Đúng vậy, Tiểu Hạo còn tại bên trong, ta sợ hắn có nguy hiểm. Nếu là thật đi vào điều tra, có thể hắn lại bị nhốt vào chúng ta tìm không thấy phòng tối, vậy liền sẽ rất tốn thời gian, cho nên cũng là để phòng vạn nhất. Phương Tiên Sinh bận bịu giải thích, ngươi yên tâm, nó ở ta nơi này. Chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Giang Tiểu Bạch nghe nói cảm thấy có chu tờ đạo lý, thế là liền nhìn về phía cậu tử, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm ngươi muốn lưu lại không. Cậu tử vùng kêu một phen, có chút dáng vẻ hưng phấn. Giang Tiểu Bạch, nàng nhìn ra rồi, con hàng này chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, đây là cảm thấy có chơi vui, cho nên muốn lưu lại tham dự một chút. Được thôi, có nó tại cu nở dê tốt giúp một chút. Thế là Giang Tiểu Bạch liền đối Phương Tiên Sinh gật gật đầu, cu nở dê tốt, chỉ là ta cái này chó không phải quá thông minh, khả năng có đôi khi sẽ gặp rắc rối, các ngươi nhiều hơn chịu trách nhiệm. Vừa nói chuyện, ánh mắt của nàng liền hướng Đông Đông nơi đó trông đi qua, hình như có ám chỉ.